tu sĩ như Khương Trần Viên có quá nhiều. Chẳng qua Khương Trần Viên là một vị có tu vi tăng lên khoa trương nhất. Lại nói tiếp, ngay cả tu vi Trần Đạo Huyền cũng không tăng lên khoa trương như đối phương, trải qua hơn một tháng không ngừng luyện hóa nguyên khí tinh hoa. Tu vi Trần Đạo Huyền vẻn vẹn chỉ từ tử phủ một tầng tăng lên tử phủ tầng 6. Cũng không phải Trần Đạo Huyền không thể tiếp tục tăng lên, mà là hắn cảm giác nếu mình tiếp tục tăng lên, sẽ xuất hiện tình huống tu vi vượt qua cảnh giới kiếm đạo. Ô ế, đối với tu sĩ tử phủ khác mà nói, tu vi vượt qua cảnh giới là chuyện hết sức bình thường. Ở tu tiên giới, tùy ý tìm tới 100 tu sĩ tử phủ, ít nhất có 99 cảnh giới không theo kịp tu vi. Tu sĩ trước khi đạt tới kim đan kỳ, trên cơ bản đều là tu vi tăng lên nhanh hơn đại đạo cảnh giới. Cũng chỉ sau khi bước vào kim đan kỳ, cảnh giới tu sĩ mới có thể chậm rãi đuổi theo tu vi, thậm chí vượt qua tu vi. Cũng không phải tu sĩ kim đan kỳ có ma lực đặc thù gì, mà là tu sĩ sau khi đột phá đến kim đan kỳ sẽ trải qua một thứ gọi là kim đan lôi kiếp. Trong quá trình độ kiếp, đại đa số cảnh giới không theo kịp tu vi đều sẽ độ kiếp thất bại. Cách chương